Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu, chương 38, thành viên mới ấn tượng cô tốt. Góc truyện audio.com, chúc mừng năm mới các bạn độc giả thân mến, một lúc nữa là đến giao thừa rồi, sang năm mới, Yuna xin chúc các bạn độc giả sức khỏe dồi dào, may mắn cả năm, gia đình hạnh phúc. Và cuối cùng là chúc các bạn Son, Tứ Diệp Thảo, ESO. L một năm mới an khang thịnh vượng, lộc tràn trề đầy năm. Mọi việc được si như ý muốn, ấn tượng đầu tiên của cả ba đứa về Hân. Thành viên mới là một cô gái ăn mặc thiếu vải, mặt mũi trang điểm lòe loẹt, đầu tóc nhuộm nhiều màu. Ăn nói thiếu giáo dục, phát ngôn bừa bãi, kiêu căng hống hách. Cô coi ai ra gì, ra vẻ bất cần đời, khóc sợ ai, bố con nhà nào, vân vân và mây mây. Nhìn cô gái trước mắt mà cả ba cô khỏi ngán ngẩm. Thật đúng là tai họa mà, đối với ả mà nói. Mình gọi là ả vì Hân là nhân vật phản diện đầu tiên TRG bộ truyện của mình, ba người con gái trước mắt quả thật rất đẹp. Mộ Người thì tỏa ra khí chất hơi lạnh lùng, bí ẩn. Bằng đó, Mộ Người thì toát lên vẻ tinh nghịch đáng yêu. Hằng, người còn lại thì chấm và có vẻ ít nói hơn. Ai tự biết, cả ba đều toát lên vẻ đẹp cao sang, thanh lịch. Và điều quan trọng nhất là cả ba đều đẹp hơn ả, nhìn chúng bó mà ả thấy ghen tị vô cùng. Nhưng vì là đàn chị nên cô dám làm gì? Hai bên nhìn nhau đánh giá đối phương một hồi rồi cuối cùng ả ta lên tiếng. Xin chào ba chị, em là ai chắc các chị đã biết. Cứ làm như mình nổi lắm ý, xin nói luôn là mong các chị giúp đỡ để em sớm vào đờ si nhóm các chị. Mà mấy chị CX mau mà chủ động làm quen với em đi. Đợi đến lúc em nổi rồi thì các chị cô còn giá trị đối với công ty. Nếu bị đuổi thì em có thể xin bố em nói giúp. Ả ta kênh kiệu nói. Cứ cái kiểu mình là nhất khiến ba người khó chịu mặt đen xì. Cảm ơn thành ý của cô. Chúng tôi sẽ ghi nhận. Nhưng tôi nói trước, cô đừng tưởng cô có bố làm giám đốc mà lên mặt kênh kiểu. Cô có đờ si vào nhóm cô còn phải do chúng tôi xem xét, cô biết ai phải lấy lòng ai đâu. Nếu như đã vào nhóm là phải hết mình vì nhóm, phải cố gắng làm sao để có ích. Nếu đã đờ si vào nhóm thì sẽ là chị em với nhau. Coi nhau như chị em ruột thịt, tôn trọng và yêu thương lẫn nhau. Tôi nói luôn, cô chưa đờ si công ty cho là thành viên chính thức, mới chỉ là thực tập viên chưa đờ si công bố. Nên cứ cẩn thận đấy. Giọng nó trầm xuống, lạnh lùng đến đáng sợ. Nói xong ân cả ba đứng dậy phủi đít quay đi luôn, làm cho ả tức xì khói. Ba con, ó chết tiệt, cứ đợi đấy, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ, ta là giải phân cách thời gian. Sau khi ở công ty đi ra, cả ba đi về nhà em mờ anh vì bố mẹ của ca ba người đang ở đó. Bước vào xe thấy nhóc đang ngủ ngon lành. Nó lắc đầu mỉm cười nghĩ, đúng là trẻ con. Trên đường về nhà cả ba đều rất hồi hộp, lâu lắm rồi họ chưa nhìn thấy bố mẹ. Cô biết họ có sao cô? Nỗi vui mừng tràn ngập cùng cô khí Tết khiến trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm xúc khó tả. Một lúc sau thì chiếc xe dừng bánh, hiện ra trước mặt họ là một ngôi nhà to và sang trọng. Đánh thức nhóc dậy, bốn người lần lượt xách từng túi đồ to nhỏ vào nhà. Vừa vào nhà chúng nó đã nhìn thấy bố mẹ của cả ba ngồi thề tựu đông đủ ở phòng khách. Chị của nó thì đang ngồi nghe người lớn nói chuyện và ngồi gọt trái cây. Khách Trương,